Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 69, Erica Blandelli. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Milan bước trên y con đường của thành phố tràn đầy nghệ thuật và cổ kính, với sự kết hợp hài hòa giữa những di tích lịch sử cổ và những kiến trúc nhà cao tầng hiện đại. Erica Blandelli vẫn luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, như thường lệ mặc trên y người bộ lễ phục đỏ thẫm với đôi giày cao gót cùng màu. Trên y chân của thiếu nữ 15 tuổi lại là một đôi tất dài trắng, tạo ra vẻ tương phản mãnh liệt đủ để hấp dẫn bất kỳ ai. Dưới ánh sáng mặt trời, mái tóc vàng của Erica như được rát lên một tầng ánh sáng lấp lánh. Thiếu nữ như một con thiên nga kiêu ngạo mà cao quý, không thèm nhìn những ánh mắt mơ ước, mê luyến cùng hâm mộ của người qua đường, mở cửa quán cà phê. Nàng là Diavolo Rosso, của Copper Black Cross, một trong 7 tổ chức ma thuật thống trị Italia cùng nhau thành lập. Seven Sister, không thể không nói thiếu nữ Erica Blandelli quả là một thiên tài. Nàng mới chỉ có 15 tuổi, nhưng đã có trình độ của đại kỵ sĩ, thậm chí cũng có trình độ ma thuật cực cao. Copper Black Cross vì vậy còn ban tặng danh hiệu Diavolo Rosso, ác ma đỏ thẫm, cho nàng, danh hiệu tương đương với lãnh đạo quân đội của cả tổ chức. Erica cùng với một vị đại diện khác của Bron Black Cross là hai vị thiên tài nổi tiếng nhất toàn bộ châu Âu, mà ngày hôm nay là ngày mà nàng nhận nhiệm vụ đầu tiên sau khi trở thành Diavolo Rosso. Bước vào trong quán, thiếu nữ giống như là ngọn lửa mãnh liệt này ngay lập tức đoạt lấy sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả vị quản gia của vương, đã ngồi chờ được một lát. Xin chào, Diavolo Rosso, có lẽ ta cần phải chúc mừng ngươi, rất hiếm có vị nào có thể đạt được thành tựu đáng nể như vậy khi mới chỉ 15 tuổi. Andrea gật đầu chào Erica, sau đó dùng tay ra hiệu mời thiếu nữ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ngài quá khen, Andrea đại nhân. Cho dù là ta cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc vĩ đại của các vị vương, nhưng ngài lại có thể trực tiếp được kiếm chi vương tin tưởng để xử lý mọi sự vụ. Thành tựu của ngài mới thực sự là làm cho ta phải ngước nhìn. Giọng nói của thiếu nữ không kiêu ngạo nhưng cũng không hề có chút nào là nịnh nọt, xen lẫn vẻ khâm phục hoàn toàn không giống như là giả tạo. Paolo quả thật đã tìm được một người cháu gái tốt. Copper Black Cross cũng có người nối nghiệp vô cùng xuất sắc, đúng là một gia tộc có dòng máu của ma vương. Andrea thở dài, Paolo Blandelli là chú của Erica Blandelli, cũng là người trực tiếp huấn luyện nàng sau khi cha mẹ của thiếu nữ qua đời. Hắn cũng là người nắm giữ danh hiệu Diavolo Rosso, trước đây, bây giờ hắn đã trở thành người lãnh đạo cao nhất của Copper Black Cross. Cảm tạ lời khen ngợi của ngài, Andrea đại nhân. Nụ cười trên y gương mặt của thiếu nữ vẫn không thể bắt bẻ được. Được rồi, ta gọi ngươi đến đây không phải là để chúng ta trò chuyện một cách chính trị như vậy. Andrea đẩy gọng kính, lần này, kiếm chi vương, có nhiệm vụ để giao cho Copper Black Cross, mời ngài nói, kiếm chi vương, Salvatore Doni đại nhân là minh chủ của toàn bộ Seven Sister, mệnh lệnh của vương là chỉ thị cao nhất dành cho chúng ta. Chấm, ngay lập tức khi nhắc đến, kiếm chi vương, thái độ của Erica thay đổi trở thành vô cùng nghiêm túc, giống như một vị kỵ sĩ đang chờ đợi chủ quân ra lệnh. Andrea trầm ngâm, nhiệm vụ lần này có liên quan tới một vị thí thần giả khác, người kiểm soát toàn bộ các phương sĩ ở phương Đông. Võ Hiệp Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dùng lời nói ngắn gọn để giải thích những gì mình nghe được cho thiếu nữ trong bộ trang phục đỏ thẫm trước mặt. Cuối cùng, Andrea chốt lại nhiệm vụ mà hắn giao cho Seven Sister. Chúng ta cần các đại kỵ sĩ của Seven Sister đối phó với lực lượng của Ngũ Ngục Thánh Giáo, nhưng cần lưu ý kiểm soát sức mạnh của mình. Ta không muốn, Võ Hiệp Vương, cùng Kiếm Chi Vương, trở thành tử thu, quản gia của Vương thở dài. Nếu như không phải là liên quan đến vị dị thần từ ngoài vũ trụ nổi tiếng trong lịch sử kia, hắn cũng thực sự không muốn để bản thân Doni của mình phải gặp nàng. Dù sao, Võ Hiệp Vương, cũng là người thành công giết dị thần lâu năm nhất trong số 6 vị thí thần giả hiện tại. Không ai thực sự biết nàng có bao nhiêu quyền năng, dù là hiền nhân nghị hội cũng không rõ. Hiển nhiên, Erica cũng có suy nghĩ tương tự. Chuyên, quảng cáo, thiếu nữ nhíu mày, nghiêng đầu hỏi Andrea. Andrea đại nhân, ta không dám đặt câu hỏi về sức mạnh của Kiếm Chi Vương, nhưng, ta hiểu, lần này sẽ có sự tham dự của cả John Pluto Smith cũng như là Hoàng tử Đen Alex. Hầu tước vô ban khả năng cao vẫn sẽ không thèm quan tâm tới chuyện đang xảy ra. Vậy là ta an tâm, cảm ơn ngài lý giải. Nghe được câu trả lời của Andrea, Erica cũng cảm thấy nhiệm vụ lần này dù nghiêm trọng nhưng sẽ không có gì quá khó khăn. Dù, Võ Hiệp Vương, là vị thí thần giả lâu năm nhất, nhưng nếu như ba vị thí thần giả cùng cố gắng ngăn cản nàng triệu hoán dị thần, nàng sẽ rất khó có thể thành công. lại nói, nhiệm vụ lần này sẽ có Liliana tham dự, đúng không Andrea đại nhân? Đúng vậy, các tổng soái của Seven Sister không cần phải tham chiến, nhưng Liliana Granca là đại kỵ sĩ của Bron. Black Cross, nàng cũng có trong danh sách tham gia nhiệm vụ lần này. Nghe thấy bạn thân kiêm đối thủ của mình sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ, thiếu nữ nở nụ cười. Nàng cũng đã rất lâu không gặp vị đối thủ thiên tài, đồng thời là người đại diện của Bron. Black Cross kia, trước khi nàng rời khỏi quán cà phê, Andrea một lần nữa lại trầm giọng nhắc nhở. Diavolo Rosso, người cùng các đại kỵ sĩ của Seven Sister phải lưu ý không thể chủ quan. Dù chúng ta nắm phần thắng lớn, nhưng nếu như dị thần trong trận chiến lịch sử đó được triệu hồi, chúng ta không còn một vị ma thuật vương thứ hai để thiết lập đại kết giới. Lần này, gương mặt của Erica cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Đương nhiên là ta hiểu, Andrea đại nhân. Dù đã trải qua 200 năm, các ma thuật sư cùng ma nữ của cả thế giới vẫn không thể phân tích được hình thức tồn tại của đại kết giới, nhưng chỉ tính từ thiệt hại mà những thợ săn lẻ tẻ trốn vào được trong thế giới gây ra cũng đã có thể hiểu được dị thần ngày đó đáng sợ đến nhường nào. Thiếu nữ được mệnh danh là ác ma đỏ thẫm, ánh mắt kiên quyết đưa nói ra quyết tâm của mình, ta chắc chắn sẽ không để dị thần đó một lần nữa lại hàng lâm, gây hại thế gian. Vậy là ta an tâm, cách thời gian mà hiền nhân nghị hội dự kiến chỉ còn 2 ngày. Sáng sớm hôm sau, London, công chúa Alice bật dậy từ giấc ngủ. Thiếu nữ thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trán, thậm chí tinh thần của nàng cũng có vẻ bị suy giảm đáng kể. Vừa rồi, là cái gì? Mái tóc vàng dài của bạch công chúa xõa tung tại hai bờ vai, bộ ngực nàng phập phồng vì cần phải thở dốc để lấy hơi. Bạch công chúa vừa làm một giấc mơ rất dài. Đương nhiên, một giấc mơ thường không có gì đáng sợ với một người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấc mơ được tạo ra do những hoạt động trong tiềm thức của não bộ, thường được xây dựng từ những thông tin mà chúng ta nhặt nhạnh được nhưng lại không chú ý đến. Nhưng đối với một vị công chúa vô nữ kiêm ma nữ với thiên phú cao kinh khủng Kaitiotape, còn là ma nữ mạnh nhất trong hệ thống ma thuật Heaven của các ma nữ, giấc mơ cũng có thể coi là gợi ý để nàng nhìn thấu một phần của lịch sử. Là do sử dụng ưu thể quá nhiều nên trực tiếp nhìn thấy quá khứ trong Netherworld sao? Vậy thì, lịch sử mà ta vừa thấy mới là chính xác, còn lịch sử mà đã được đọc. Erikson, công chúa Alice kéo chuông cạnh giường, mà nữ hầu kiêm gia sư của nàng vẫn rất giữ đúng chức trách của mình, ngay lập tức mở cửa. Công chúa Alice, ngài làm sao vậy? Chuông, quảng cáo. Patricia Erikson ngạc nhiên nhìn công chúa Alice, sau đó lo lắng tiến lại gần, chuẩn bị kiểm tra trạng thái thân thể của nàng. Alice do có linh lực quá mạnh nên tình trạng thân thể vẫn luôn rất kém, vài năm gần đây thậm chí còn không thể ra được khỏi biệt thự, chẳng lẽ bây giờ lại chuyển biến xấu hơn? Không, chờ một chút, Erikson, theo như trí nhớ của ngươi, kể lại cho ta sự tích của vị ma thuật vương kia, nhưng thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp lại không phản ứng theo dự đoán của nữ hầu. Nàng vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của nữ hầu, giọng nói gấp rút ra lệnh. Erikson dù không hiểu nhưng vẫn trả lời. Đầu thế kỷ 19, ma thuật vương xuất hiện ở Nhật Bản, chinh phạt dị thần Baphomet và lên ngôi vương, sau đó ma thuật vương và võ hiệp vương trở thành đồng minh, chia đôi châu Á để thống trị. Lại sau đó, hầu tước Vô Ban cùng phu nhân Aisa xuất hiện, 4 vị thí thần giả chiến đấu cùng dị thần từ bên ngoài vũ trụ. Cuối cùng ma thuật vương hy sinh, dùng tính mạng của mình để thành lập đại kết giới. Công chúa Alice vừa lắng nghe, vừa đối chiếu lại với những gì mình nhìn thấy trong giấc mơ. Đại đa số là đúng, nhưng chỉ thiếu có 2 chi tiết, mối quan hệ giữa ma thuật vương cùng võ hiệp vương, cùng với ma thuật vương, là thần linh, suy nghĩ trong đầu bạch công chúa không ngừng lóe lên, tại sao lại sai lệch, có thể một phần là do thời gian quá dài, nhưng chắc chắn không chỉ như vậy. Việc 2 vị thí thần giả kết làm vợ chồng là chưa bao giờ có trong lịch sử, chắc chắn sẽ phải bị ghi chép lại. Chưa kể đến việc có 1 vị thần linh thoát khỏi thần thoại. Alice lại liếc nhìn thời gian được hiển thị trên ý chiếc đồng hồ để bàn cạnh giường. Ngày mai là ngày mà hiền nhân nghị hội dự kiến Lua Hao giáo chủ sẽ thực hiện nghi thức, nàng muốn lại sử dụng cụ thể để trực tiếp truyền thông tin này cho vị hoàng tử đen Alex, nhờ hắn tìm kiếm thêm thông tin. Nhưng thân thể nàng đã quá hư nhược và cần phải được nghỉ ngơi. Thiếu nữ bực bội nói, lấy cho ta giấy bút, ta có thông tin quan trọng, chuyển ngay tới hiệp sĩ Iman của Royal Arsenal, bảo hắn đưa cho Alex. Vâng, công chúa, chỉ hy vọng là kịp. A, công chúa Alice đã bắt đầu ngửi thấy có mùi âm mưu. Âm mưu sâu hơn những gì mà nàng biết, Ireland, Luhao đứng trên y đỉnh một ngọn đồi, nhìn về một vùng đất dường như đã mất hết sinh mệnh ở phía xa. Nơi đó hoàn toàn không có một chút cỏ cây nào, động vật cũng theo tiềm thức tránh đi, đất đá khô cằn như sa mạc. Thậm chí là nhiệt độ tại khu đất vẻn vẹn có diện tích vài cây số vuông đó cùng dường như đã chết, quanh năm nhiệt độ luôn giữ vững ở 0 độ C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau lưng nữ giáo chủ, Yuyan cùng các vô nữ trong bộ váy Miko đen tuyền đang đứng chờ. Lần này, Luhao không mang theo bất kỳ thành viên nào của ngũ ngục thánh giáo. Nàng chỉ mang theo tất cả các vô nữ của hắn, những người đã tích lũy linh lực gần 200 năm để gọi thần của mình trở về. Sai Suan Naoki chưa xử lý xong tổ chức ở đây sao? Hiền nhân nghị hội đã chuẩn bị xong, giáo chủ. Yuyan trả lời nàng. Sai Suan gia chủ đang mang theo Erosion đến đây. Vậy thì cũng sắp rồi. Mặt trời bắt đầu lặn xuống. Giữa trưa ngày mai, nghi thức sẽ bắt đầu khởi động. Cách chương.